Vô địch thiên hạ, chương 1329, thu hỗn độn lôi chi. Góc truyện audio.com. Nửa giờ đã qua, hỗn độn lôi chi không gian tại duy trì liên tục thu nhỏ. Theo hỗn độn lôi chi không gian thu nhỏ, nguyên bản vừa nhìn không có đầu cùng hỗn độn lôi chi không gian. Mọi người cuối cùng thấy được đầu cùng, chỉ thấy hỗn độn lôi chi không gian đầu cùng. Là một cái vô số kim sắc lôi phù hình thành hỗn độn lôi bích. Này hỗn độn lôi bích không biết có nhiều dày. Lại càng không biết cao bao nhiêu. Nhìn này hỗn độn lôi bích không ngừng tới gần. Từ cái đó thượng truyền tới khủng bố hủy diệt tính lực lượng. Mọi người sắc mặt đại kinh. Ngay cả hư thiên ma ngục thú cũng kinh hãi đảm chiến không ngớt. Trải qua vài chục năm tại này hỗn độn lôi trì không gian tu luyện cùng khôi phục. Hư thiên ma ngục thú thực lực từ lâu siêu việt Phượng Nhi. Khôi phục nó trước đây thời kỳ toàn thịnh hai thành thực lực. Thế nhưng, đối mặt này hỗn độn lôi chỉ hỗn độn lôi bích. Nó vậy mà sinh không lên kháng cự ý niệm trong đầu. Tại này hỗn độn lôi bích trước mặt, cho dù là nó thời kỳ toàn thịnh thực lực, cũng có vẻ nhỏ bé chi cực. Nếu là bị này hỗn độn lôi bích oanh chung. Nó không chút nghi ngờ, hội liền lông đều không có còn lại. Mắt thấy kia hỗn độn lôi bích càng ngày càng gần. Mọi người cũng đều kinh hoàng. Vạn dặm, 8.000 dặm, 7.000 dặm, 5.000, 4.000, 3.000, 1.000, vài trăm dặm, mười mấy dặm, mấy dặm, mấy dặm chi ngoại hỗn độn lôi bích. Như sừng sững thiên địa lôi sơn. Cuồng bạo lôi chi lực lượng từ cái đó thượng, không ngừng hướng mọi người tuôn tới, mọi người liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng, sáu mặt đều là hỗn độn lôi bích, căn bản không thể nào trốn lui. Không cần sợ, này thời gian, Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên, mọi người ngẩn ra, tiếp theo, liền nhìn đến kia hỗn độn lôi trì không gian hóa thành một cái to lớn kim sắc lôi phù. Sau đó không ngừng thu nhỏ, hướng Hoàng Tiểu Long phi đi, cuối cùng từ Hoàng Tiểu Long mi tâm đi vào. Hoàng Tiểu Long mi tâm xuất hiện một cái kim sắc lôi phù. Toàn thân lôi quang lấp lánh không ngớt, mọi người hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía lôi khí, ma khí, tử khí, tà khí phiêu đãng. Phía dưới là nhất phương đại lục, chính là trước lôi trì đại lục, gặp lại thiên địa. Trong lòng mọi người ngạc nhiên đồng thời lại có một ít thất lạc. Hoàng Tiểu Long nhìn bản thân do kim lôi chi thủy lần nữa hóa thành nguyên long thần thể. Cảm ứng nguyên long thần thể kia khủng bố phòng ngự lực cùng lực lượng. Song quyền nắm chặt, toàn thân có dũng khí không ức chế được cuồn cuộn chiến ý, đột nhiên đối viễn sứ sơn mạch một oanh. Viễn sứ một tòa không biết tồn tại nhiều ít vạn năm vạn dặm sơn mạch tức khắc ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô số toái thạch, toàn bộ san thành bình địa. Lôi khí từ lòng đất bắn không ngớt. Mọi người đào hấp một hơi lãnh khí. Này lôi trì đại lục sơn mạch, trải qua nhiều ít vạn năm lôi khí rèn luyện. Cứng chắc dị thường, coi như là tổ thần nhất giai cường giả một quyền đánh ra đi. Tối đa cũng chỉ có thể đánh rơi xuống một ít đỉnh núi toái thạch. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long hiện tại toàn bộ mang sơn mạch san thành bình địa. Vừa rồi xong quyền chi lực có nhiều cường. Mà mọi người nhìn ra, Hoàng Tiểu Long vẫn chỉ là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Cũng không có đột phá tổ thần chi cảnh. Hoàng Tiểu Long nhìn kia bị đánh thành đất bằng phẳng sơn mạch. Trên mặt cũng không có kinh hỉ. Dùng hắn hiện tại thực lực, liền là không có hóa thành thái cổ thần long, cũng đủ để oanh phi tổ thần nhị giai cường giả. Hắn nguyên long thần thể trải qua mấy năm nay kim long lôi trì kim long hỗn độn lôi khí rèn luyện. Lại lần nữa biến chất, dù cho còn không có đột phá tổ thần chi cảnh, đã rồi so phổ thông tổ thần nhị giai hậu kỳ cường giả còn muốn cường. Nhưng mà lập tức Hoàng Tiểu Long cười gượng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị tạp tại cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Muốn đột phá tổ thần chi cảnh, không chỉ thân thể, thần lực cảnh giới đạt được yêu cầu, còn phải thần hồn đạt được viên mãn trạng thái mới được. Hoàng Tiểu Long thân thể, thần lực là đạt được, nhưng mà thần hồn còn quá yếu. Sở dĩ, đây cũng là lần này không có cách gì một lần hành động đột phá tổ thần chi cảnh nguyên nhân. Tiểu tử ngươi, vài chục năm từ cổ thần bát giai đột phá đến cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong còn bất mãn chân. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, tùy theo thượng trước buồn bực đảo. Nếu như bị Vương Uy, Chu Phong, Vạn Cổ Tử Nhất, còn có Quách Tuấn, Phùng Oánh Oánh biết, bọn họ đoán chừng phải đụng Ngưu chết. Đụng Ngưu chết, nguyên bản vì Hoàng Tiểu Long thực lực giật mình Phượng Nhi mấy người tùy theo cười lên. Hoàng Tiểu Long cũng là mỉm cười. Kỳ thực tiểu nữ nói không sai. Vẻn vẹn vài chục năm, bản thân liền từ cổ thần bát giai đột phá đến cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đích xác nên thỏa mãn. Với lại lần này còn tìm hiểu Kim Long Lôi Trì huyền bí. Càng là thu Kim Long Lôi Trì, được ích lợi không nhỏ. Tiểu nữ, người nói, ta hiện tại thần hồn cự ly đột phá tổ thần thời gian đại viên mãn trạng thái còn kém nhiều ít. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu sừng khẽ động. Tử lôi vừa rơi xuống, bao phủ ở Hoàng Tiểu Long. Sau khi thu hồi lại, lắc đầu nói, kém đến xa. Nói như vậy đi, như thần hồn đại viên mãn đại biểu là 100 chỉ số lời nói. Ngươi hiện tại thần hồn chỉ số liền một đều còn không có. Chỉ có 0.2 tả hữu. 100, đại biểu viên mãn. Mà Hoàng Tiểu Long lại là liền một đều còn không có đạt được. Chỉ có 0.2 tả hữu. Mặc dù biết bản thân thần hồn cự ly đại viên mãn còn xa. Nhưng mà nghe đến đáp án này, Hoàng Tiểu Long không nói. Mấy năm nay, mình cũng dùng rất nhiều tầm bổ, tăng cường thần hồn đan dược và thiên địa linh vật. Càng là nhận được Ngọc Nguyệt Thần Loa. Không nghĩ tới thần hồn còn là kém như thế nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tâm tư hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu thế nào tận nhanh để thăng thần hồn phương pháp. Bởi vì, hắn nghĩ đến Lý Lộ, lần này bị vây hỗn độn lôi trì vài chục năm, không biết Lý Lộ như thế nào. Lập tức, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến tạo hóa môn, không biết sư phụ bọn họ phải chăng có Lý Lộ tin tức. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lấy ra sư phụ cho đặc thù liên hệ linh khí. Cùng với liên hệ tới. Rất nhanh, sư phụ Kim Mi cùng huyết đao liền hồi phục. Hai người hồi phục chung lộ ra kinh hỉ. Nói Lý Lộ đã có tin tức. Cũng an toàn. Hoàng Tiểu Long không cần lo lắng. Cũng liên tục hỏi Hoàng Tiểu Long này vài chục năm đi nơi nào. Thế nào thẳng không có cách gì liên hệ. Là không phải ra cái gì sự tình. Giữa những hàng chữ, lộ ra đối Hoàng Tiểu Long lo lắng, quan tâm cùng lo lắng. Hoàng Tiểu Long trong lòng lại vui lại ấm. Vui là Lý Lộ đã có tin tức, cũng an toàn, hắn cuối cùng yên tâm. Theo sau, Hoàng Tiểu Long trở về sư phụ Kim Mi hai người. Nhượng hai người yên tâm, cũng nói bản thân chỉ là bị vây tại một cái gì không gian. Đã thoát khốn, Hoàng Tiểu Long lại cùng sư phụ hai người liên lạc vài câu. Này tài kết thúc, sau đó hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu thế nào tận nhanh để thăng thần hồn phương pháp. Kim Giác Tiểu Ngưu suy tư một phen, trầm ngâm nói, phương pháp nhanh nhất còn là dùng có thể tăng cường thần hồn hỗn độn linh đan. Ta biết hữu hiệu nhất một loại hỗn độn linh đan gọi Hắc Diệu Bàn Hồn Thần Đan. Chỉ là này Hắc Diệu Bàn Hồn Thần Đan, dược liệu rất khó tìm kiếm. Trong đó khó nhất tìm kiếm vài loại dược liệu. Tại vực ngoại ác ma chiến trường trái lại có. Chỉ là, cái đó địa phương rất nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ. Chỗ nào, Vô Hồn Tinh, Kim Giác Tiểu Ngưu đảo. Vô Hồn Tinh, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị mấy người biến sắc. Mà đang ở Hoàng Tiểu Long mấy người đàm luận Hắc Diệu Bàn Hồn Thần Đan thời gian. Vạn Tượng Thần Vị Diện Tạo Hóa Thần Quốc Tụ Thần Điện Nội. Kim Mi cùng huyết đao chân mày một thư. Từ Hoàng Tiểu Long sau khi mất tích, hai người nhanh như chảo nóng chi kiến. Hiện đang xác định Hoàng Tiểu Long an toàn. Yên tâm, chỉ là Lý Lộ sự tình, chúng ta thật không nói cho Tiểu Long. Huyết Đao chần chờ nói. Lý Lộ tuy rằng đã rồi hồi đến tạo hóa môn, nhưng mà thân thể lại là ra một vài vấn đề. Chịu tà vật ảnh hưởng. Hiện tại thần hồn không thanh. Kim Mi Đạo, chúng ta mấy người liên thủ, nên có thể mang kia tà vật hoàn toàn khu trừ. Tạm thời còn là không cần nói cho Tiểu Long. Cách chương.